những đêm trôi thật lâu, ráp đôi câu chuyện mai, biết lấy qua nhịp flow, từng âm tiết đang rơi bên tai. Có khi ta gặp nhau, bởi vì biết đôi khi hợp vai. Với em anh là ai, thì anh thấy không quan trọng đâu. Đừng chờ mưa khi không mây, đừng vì ai đi ôm cây. Và đừng tìm anh ngày hôm qua, sầu đời trong anh và ngày hôm nay. Ok, vì nếu chưa từng thương đau, thì làm sao biết yên bình nơi đâu. Bằng lòng thứ tha và cho đi là điều tốt nhất ta nên làm cho nhau. Là vì anh đổi thay, hay mình ban đầu khác nhau đây? Mà lại nhạc đó không như đợi mong từ bấy lâu nay. Nếu chưa từng phai phôi, thì em có quay về tinh khôi. Có quay về bên tôi, ru lại những câu thơ trên môi. Nếu như chưa lên cao, thì ai mà biết rơi đâu ra sao. Phố khuya đêm đêm lo sao, con đường vắng ai cứ đen nơi nào. Nếu như không chim bao, thì thực tế này thương đau. Nếu khá hơn mai sau, đừng được cá vội quăng câu. Những đêm trôi thật lâu, ráp đôi câu chuyện mai. Biết lấy qua nhịp flow, từng âm tiết đang rơi bên tai. Có khi ta gặp nhau, bởi vì biết đôi khi hợp vai. Với em anh là ai, thì anh thấy không quan trọng đâu. Với em anh là ai, thì anh thấy không quan trọng. Những âm thanh từ anh, và cái đang dừng lan rộng. Nắm tay anh rồi đi sâu vào khán phòng. Dắn tay em chạy trốn thoát khỏi đám đờ. Nếu đi cùng anh em dám không? Băng qua nơi màn đêm phải cú những đêm dài lắng động. Giờ vì với anh đó là khá vọng. Càng nói đi xin đừng đa động. Nhiều người nói sai, anh hơi đau bàn cây. Let's go. Vì những cảm xúc xưa một khi đã qua không thể quay lại. Vì hai cớ chi người muốn đi em mời. Nếu mối quan hệ mập mờ thì em nên thôi. Nếu em hiểu anh, em hiểu anh. Khuyên anh nên thay đổi và em nói em hiểu anh. Nếu nhớ về tôi, nhớ về mỗi tôi. Tiếp nối những lời nói dối, baby no. Phải mất bao nhiêu lâu để ta nhìn thấy thấu tầm nhau. Miệng thì vẫn cười nói mà những lời đó cứ đậm sợ. Nếu đây là kết thúc, anh không muốn có bắt đầu. Nếu đây là kết thúc, anh không muốn có bắt đầu.